Vương gia mau lại đây. Chương 35, buổi sáng của Nhược Nhan, nàng phải chịu trách nhiệm với ta. Gocchuyenaudio.com. Buổi sáng ở Tình Nhan Các, Thiếu Kỳ đã sớm tỉnh từ lâu nhưng lại không muốn rời giường. Hai tay vẫn ôm chặt Nhược Nhan, miệng cười như đã sắp rách ra. Nhược Nhan lúc này mới từ từ mở mắt, thấy khuôn mặt như được chạm khắc nằm ở ngay bên cạnh. Bất giác đưa tay nên sờ sờ. Thiếu Kỳ nắm lấy tay nàng, làm cho nàng giật mình định rút tay về. Nhan Nhan sao vậy, nàng muốn sờ ta cho nàng sờ. Thiếu Kỳ vừa nói vừa đưa mặt tiến sát gần Nhược Nhan. Không đùa nữa, hôm qua chàng sao vậy? Thiếu Kỳ vừa nói vừa tạo ra gương mặt ủy khuất. Cũng là do nàng a, ta nói không muốn đi, nàng lại cứ nói ta đi. Đến nơi lại bị Liễu Nhược Phi kia hạ xuân dược, trở về lại không thấy nàng. Hại ta suýt nữa là không chịu nổi. Nàng phải chịu trách nhiệm với ta. Thiếu Kỳ, chàng võ công cao cường vậy mà vẫn bị một nữ nhân động thủ sao? Cũng là tại nàng, ta là nóng lòng muốn trở về cùng nàng. Chàng đúng là rất lắm lý do. Chàng mau tránh ra để tết hay y phục. Không muốn, Nhược Nhan liếc mắt nhìn Thiếu Kỳ. Lúc này Thiếu Kỳ mới ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng khi Thiếu Kỳ đứng dậy lại cố tình kéo chăn của Nhược Nhan. Chàng muốn làm gì, là nàng muốn vậy nha. Thiếu Kỳ vừa nói vừa cười. Khi ngồi dậy lại không kéo theo chăn, khiến cho khi đứng dậy toàn thân lại không có gì che đậy. A, Nhược Nhan hét lên hai tay che mắt. Nhan Nhan, nàng sao vậy? Chàng mau đi ra, nhưng nàng sao thế? Thiếu Kỳ cố tình trêu Nhược Nhan. Mau đi ra, Nhược Nhan hét lên, lấy gối ném vào người Thiếu Kỳ. Được được, ta liền đi. Nàng đừng tức giận, cách chương.